cấp trên lạnh lùng là Daddy trước đường. Chương 10, bồi thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện này nằm ngoài dự liệu của đám anti-fan. Gần như không ai hiểu được tại sao lại có người không thích cá voi sát thủ như thế chứ nhưng. Đi làm ai mà không điên. Đã block cá voi sát thủ thật. Chẳng lẽ bé chim cánh cụt nói cậu bú phim chỉ vì ganh tị thôi sao? Dù bé chim cánh cụt có không ít người hâm mộ nhưng vẫn bị khá nhiều fan cá voi sát thủ ghét. Thậm chí cậu ta còn nhận mình là vợ của anh. Nhân lúc này hai bên cãi nhau dùm beng khiến tài khoản của Quý Nhiên bị bỏ xó. Quý Nhiên vốn không thích hút drama, nhưng vụ này dâng lên tới miệng cho cậu rồi nên cậu cũng không tỏ ra quá thanh cao nữa mà vui vẻ bắt đầu hút. Đang hút đến đoạn cao trào thì lúc nhắc cậu chuẩn bị ra ngoài họp với Hàn Thâm. Thế là Quý Nhiên phải tiếc nuối cất điện thoại rồi đeo ba lô theo ra ngoài. Trong lúc đợi thang máy, Quý Nhiên ngửi thấy một mùi hương lạ nhưng dễ chịu, khiến cậu tò mò ngẩng đầu lên. Hàn Thâm đổi nước hoa rồi à, hương đầu là cam quýt hòa lẫn với mùi gỗ rất dễ chịu ấm áp, phong cách không giống Hàn Thâm ngày trước chút nào. Có chuyện gì à, Hàn Thâm cúi mắt nhìn cậu, ánh mắt vẫn lạnh lùng như thường lệ. Quý Nhiên, cuộc họp hôm nay em có cần làm gì không ạ? Không cần. Hàn Thâm đáp, cậu chỉ cần nghe thôi. Quý Nhiên, nếu không cần cậu làm gì thì tại sao lại gọi cậu đi cùng? Chẳng lẽ trong mắt của lãnh đạo, thời gian của người làm công như các cậu chỉ là thứ vô giá trị và rẻ tiền hay sao? Trong lòng Quý Nhiên có hơi oán trách nhưng cậu không dám từ chối nên vẫn theo Hàn Thâm lên xe. Khoảng nửa tiếng sau, xe con dừng lại trước tòa nhà sở tài chính của thành phố. Hàn Thâm tham dự một cuộc họp nội bộ của chính phủ, rất khiêm tốn nhưng có tiêu chuẩn cao. Những người có thể ngồi vào bàn đàm phán đều là quan chức cấp cao của Ủy ban Điều tiết Ngân hàng và Bảo hiểm Trung Quốc, các viện nghiên cứu hội đồng nhà nước và một số nhà kinh tế nổi tiếng. Trong cuộc họp này, ngay cả Hàn Thâm cũng phải ngồi ghế chót, đương nhiên không đến lượt Quý Nhiên ngồi vào bàn. Cậu ngồi ở phía sau cùng với thư ký của những quan chức và các phóng viên được mời, hoàn toàn không dám làm việc riêng. Mãi đến khi cuộc họp kết thúc Quý Nhiên mới vội vàng lấy điện ra để tiếp tục hóng chuyện. Vừa mở app ra, bên tai cậu bỗng vang lên một giọng nói trầm thấp. Sao lại gọi điện cho anh rồi? Gặp chuyện gì khó khăn à? Là Hàn Thâm đang nói chuyện điện thoại. Quý Nhiên chưa bao giờ nghe thấy giọng hắn dịu dàng như thế. Em đừng gấp, hít sâu, bình tĩnh lại, anh luôn ở đây. Em nói đi, anh đang nghe. Đây rõ ràng là một cuộc điện thoại riêng tư. Quý Nhiên cố gắng hết sức để mình không tò mò về đời tư của sếp, nhưng vẫn không thể kìm lại được sự tò mò. Hàn Thâm đang nói chuyện với ai thế? Để khiến hắn có thái độ tốt như vậy thì chắc hẳn là một người rất quan trọng đối với hắn nhỉ? Đối phương đang gặp khó khăn sao? Không biết người bên kia nói gì nhưng vẻ mặt của Hàn Thâm dần dần trở nên nghiêm trọng. Anh biết rồi, chuyện này cứ để anh giải quyết. Đừng lo, anh hứa với em, cậu ta sẽ không sao. Hàn Thâm nói xong thì cúp điện thoại. Tuy Quý Nhiên tò mò nhưng không dám mở miệng, Hàn Thâm cũng không có ý định giải thích. Không gian trong xe lại rơi vào yên lặng. Không hiểu sao, Quý Nhiên bỗng cảm thấy có hơi xấu hổ. Cậu muốn tìm thứ gì đó để phân tán sự chú ý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu lướt điện thoại trong vô thức thì phát hiện ra có rất nhiều cư dân mạng đã để lại bình luận. Bảo cậu hãy bỏ tài khoản của cá voi sát thủ ra khỏi danh sách đen. Nói rằng cậu đã bỏ lỡ tin tức quan trọng. Quý Nhiên bỏ tài khoản của cá voi sát thủ ra khỏi danh sách đen thì phát hiện đối phương đã đăng một bình luận cách đây mấy phút. Cá voi sát thủ, ai đi làm mà không điên? Chào chủ blog, tôi vừa nhận được thông tin rằng có một số người đã nhân danh fan của tôi để tiến hành công kích cậu. Việc này không phải ý muốn của tôi, thật xin lỗi vì đã gây phiền phức cho cậu. Tôi chân thành xin lỗi và sẵn sàng bồi thường. Nếu cậu quan tâm, vui lòng liên hệ với tôi qua tin nhắn riêng. Quý Nhiên ngẩn người, cậu không ngờ cá voi sát thủ lại xin lỗi. Thật ra thì chuyện này vốn không hề liên quan tới anh. Hơn nữa, anh còn nói sẽ bồi thường. Quý Nhiên không phải người vô lý, cậu để lại bình luận trả lời. Tôi chấp nhận lời xin lỗi của anh, nhưng ngoài ra, tôi yêu cầu. Bé chim cánh cụt và các tài khoản đã bạo lực mạng tôi phải công khai xin lỗi, cam kết rằng sau này sẽ không tái diễn hành động này với tôi. Đồng thời tất cả lời xin lỗi phải ghim trên đầu trang trong 3 tháng. Nếu không tôi sẽ khởi kiện bọn họ. Cá voi sát thủ, xin lỗi cậu là điều nên làm. Nhưng rất xin lỗi, tôi không phải người đầu tiên chịu trách nhiệm về họ nên không có quyền yêu cầu bọn họ xin lỗi cậu. nhưng tôi có thể hỗ trợ bạn bằng các biện pháp pháp lý. Quý nhiên, nhất thời, cậu không phân biệt được cá voi sát thủ đang câu cá hay thực sự muốn giúp đỡ cậu. Điều mà quý nhiên cần chỉ là lời xin lỗi mà thôi, hoàn toàn không có ý định khởi kiện bọn họ thật. Mặc dù người bôi nhỏ cậu rất đáng ghét, nhưng công việc của quý nhiên quá bận, cậu không có thời gian để lãng phí cho loại người như thế. Quan trọng hơn cả là nếu cậu thật sự khởi kiện đối phương thì thông tin cá nhân của cậu ở ngoài đời thực sẽ bị lộ, chẳng khác gì ăn trộm gà không thành mà còn mất nắm gạo. Thay vào đó chỉ cần gửi vài văn kiện của luật sư để bọn họ im miệng là được. Những lời này không tiện nói công khai, quý nhiên mở tin nhắn riêng và nói chuyện với cá voi sát thủ. Tình cờ phía trước có đèn giao thông, tài xế dừng xe ở giao lộ, quý nhiên quay đầu nhìn Hàn Thâm. Cậu không ngờ rằng đối phương cũng đang nhìn mình, không hiểu quý nhiên cảm thấy chột dạ. Sếp, anh có chuyện gì sao? Hàn Thâm không trả lời nên quý nhiên nghĩ rằng hắn không có chuyện gì, mở khung tin nhắn riêng và nói chuyện với cá voi sát thủ. Ai đi làm mà không điên, tôi thấy độ tuổi fan của anh không lớn lắm, có rất nhiều trẻ vị thành niên đấy. Tôi quyết định cho bọn họ một cơ hội, khởi kiện thì thôi, gửi văn kiện từ luật sư để bọn họ xin lỗi tôi là được. Tinh. Đột nhiên trong xe vang lên âm báo tin nhắn. Đủ má, cậu không tắt âm báo sao? Lập tức tim quý nhiên đập thình thịch, sợ đến tái cả mặt. Nhưng không đúng, cậu gửi tin nhắn thì làm gì có âm thanh, hình như tiếng phát ra từ bên cạnh cậu. Quý nhiên cẩn thận từng ly từng tí ngẩng đầu lên, nhìn thấy Hàn Thâm đang chỉnh nút âm lượng sang chế độ rung. Quý nhiên, không ngờ Hàn Thâm cũng chơi mạng xã hội, nhưng ứng dụng này khá phổ biến. Hơn nữa ứng dụng này do chính Hàn Thâm phát triển trước khi ra mắt thị trường nên việc anh dùng cũng rất bình thường thôi. Quý nhiên mở lại ứng dụng, phát hiện cá voi sát thủ đã trả lời tin nhắn của mình. Cá voi sát thủ, mọi việc tùy theo ý của cậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi làm ai mà không điên, nhưng bên bé chim cánh cụt có lẽ không dễ xử lý như vậy. Cá voi sát thủ, chuyện đó để tôi lo. Đi làm ai mà không điên, được thôi. Còn về khoản bồi thường mà anh nói, anh định bồi thường thế nào? Cá voi sát thủ, tôi sẽ đưa cậu 10 vạn nhân dân tệ. Quý nhiên, trời ơi, đây là cách người có tiền giải quyết vấn đề hay sao? Quý nhiên phấn khích đến mức tim đập liên hồi, nhưng cũng lập tức trở nên cảnh giác. Cá voi sát thủ thực sự hào phóng như vậy à? Hay anh định đưa tiền trước rồi sau đó tố cáo cậu lừa đảo? Trước đây không phải chưa từng có chuyện nào như vậy, nhưng nghĩ lại. Đây chính là một blogger có hàng ngàn vạn fan, chắc không đến mức dùng thủ đoạn bẩn thỉu như thế đâu nhỉ. Đi làm ai mà không điên, anh nói thật chứ, tại sao anh phải bồi thường cho tôi? Cá voi sát thủ, nguyên nhân của chuyện này bắt nguồn từ tôi, nếu như tôi không đếm xỉa đến thì quá bất công đối với cậu. Mà em trai tôi lại là fan của cậu, nó rất thích các tác phẩm của cậu. Tôi cũng hy vọng cậu có thể sử dụng khoản tiền này để sáng tác ra càng nhiều tác phẩm xuất sắc hơn. Sáng tác ra tác phẩm xuất sắc, người không biết còn tưởng cậu làm nghệ sĩ gì, nhưng cậu cùng lắm là một người sáng tạo nội dung có hơi mờ ám thôi. Quý nhiên cảm thấy hơi nóng mặt, cậu chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ nhận được sự tôn trọng và cổ vũ từ một người bạn xa lạ qua mạng. Hóa ra tính cách của cá voi sát thủ là như vậy sao? Quý nhiên chợt cảm thấy mình đã hiểu tại sao những người trên mạng lại gọi hắn là Daddy. Nhưng điều này không có nghĩa là quý nhiên sẽ vì thế mà ngưỡng mộ hắn. Sự hào phóng của người có tiền chẳng khác gì dệt gấm thêu hoa, họ chẳng cần tốn bao nhiêu công sức, nhưng lại dễ dàng giành được tiếng tăm tốt. Nếu quý nhiên giàu như cá voi sát thủ thì cậu cũng có thể hào phóng, tốt bụng và rộng lượng như vậy. Ai đi làm mà không điên, anh có nhiều tiền lắm sao? Cá voi sát thủ, cũng tạm, ai đi làm mà không điên, vậy tôi muốn 20 vạn. Cá voi sát thủ, được thôi, hãy nhắn tôi số tài khoản nhận tiền. Quý nhiên cầm điện thoại, tạm thời không biết phải trả lời thế nào. Đối với phú nhị đại như cá voi sát thủ, 20 vạn có lẽ chỉ là tiền tiêu vặt, nhưng với quý nhiên thì đó là một cám dỗ vô cùng lớn. 20 vạn, đó là thu nhập của cha mẹ quý nhiên trong 2-3 năm, cũng có thể là lương của cậu trong một năm làm việc ở tương lai, thậm chí đủ để nuôi hai quý nhiên từ lúc sinh ra cho đến khi tốt nghiệp đại học. Nói thẳng ra, với 20 vạn này, cậu có thể đổi sang một phòng có phòng ngủ chính, không cần phải cẩn thận từng chút một khi giặt đồ nữa. Cậu cũng có thể thay cái máy tính cũ kỹ, mua một chiếc máy ảnh chuyên nghiệp, thậm chí là xuống tay mua chiếc váy đắt tiền mà bình thường cậu không dám mua. Giống như lời cá voi sát thủ nói, cậu có thể dùng khoản tiền này để sáng tác thêm nhiều tác phẩm xuất sắc nữa. Cá voi sát thủ còn chu đáo tìm cho cậu một lý do mỹ miều như thế. Nhưng dựa vào đâu mà cậu nhận được số tiền đó? Cậu xứng đáng sao? Tốc độ xe chậm dần, chiếc xe hơi màu đen dừng lại trước tòa nhà phong thịnh. Trong khung tin nhắn của cá voi sát thủ, đã có một chấm đỏ nhỏ báo có tin nhắn mới. Ai đi làm mà không điên, cảm ơn sự hào phóng của anh. Nếu như anh sẵn lòng bồi thường cho tôi thì xin hãy quyên góp 20 vạn vào quỹ bữa ăn miễn phí nhân danh. Toàn thể fan của Ai đi làm mà không điên, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com để hỗ trợ sự phát triển khỏe mạnh của trẻ em vùng nông thôn. Cách chương.